Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bàn tay to của Hạng Sơ Khang lôi vào dưới quần của cô, chậm rãi sờ đến đôi gò vú đội ra. Khi cô phát ra tiếng ươm rất nhỏ thì mới đánh xuống hai vú mềm mại đầy đặn mê người. Cách bờ ra, ngón tay của Hạng Sơ Khang xoắn nắn nhô ra của cô, làm cho một dòng điện tê ngứa từ dưới đáy bắn ra. Anh cúi thân thể xuống, dùng cái mũi người mùi thơm trên người cô. Tiểu Dung, em thơm quá. Nghe bài sung hít thở nặng nề, căn bản không thể đáp lại lời ca ngợi của cô. Cô dùng sức hít thở, trong xoàng mũi tràn ngập hương vị nam tính của anh. À, Hạ Dư Khang dùng sức đùa bỡn tròn trịa của cô, khiến cho cô không thể tự kiềm chế được mà phát ra tiếng rên mê người. Khuôn mặt nhỏ nhắn giật giảo khát khao của cô làm cho Hạng Sơ Khang nhìn thấy mà tầm ngờ ngáy khó nhịn. Giờ khắc này nam tính của anh đột nhiên thức tỉnh, cường lên ở trong quần dưới líp của anh. Khang, Nhan Bài Xuân nhạy cảm nên cảm thấy Hạng Sơ Khang kỳ lạ. Bàn tay to âu yếm thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Hạng Sơ Khang không nói một câu, anh bắt đầu lột bỏ quần áo của cô, động tác hơi thô bạo có chút dọa đến cô. Khang, Nhan Bài Xuân kinh ngạc thở gấp. Không đến 2-3 cái, đường cong duyên dáng của cô liền chiếu vào trong đồng tử nhiễm dục vọng của anh. Khoảng cách làm tình lần đầu tiên đã được một thời gian, đột nhiên toàn thân trần truồng, tùy ánh mắt dục vọng của Khang, Hạng Sơ Khang chiếm lấy, nên trong mắt Nhan Bái Dung xẹt qua một tia sợ hãi. Cho dù huyết mạch nở căng, kiên định đội lên làm cho anh đau đớn, nhớ mắt tinh Hạng Sơ Khang vẫn liếc vào trong đôi mắt sợ sệt của Nhan Bái Dung. Làm sao vậy, bảo bối? Khang, em... Nhân Bài Sùng ấp á ấp úng, không biết làm thế nào để giải thích lòng sợ hãi của mình. Hạng Sơ Khang ngăn khóe miệng lộ ra ý cười. Bảo bối, đừng khẩn trương. Anh vươn bàn tay to mát xa cơ thể cô. Vốn tưởng rằng mình đã quen với âu yếm của anh, không nghĩ tới vừa cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay của anh thì vẫn là khó nhịn mà run rẩy. Cảm giác thân thể non mềm của cô không còn căng cứng nữa. Hạng Sơ Khang biết mát xa của mình đã có hiệu quả. Đầu ngón tay không hề lấy mục đích xoa vuốt cơ thể để cô thả lỏng, mà thêm vào đó là một chút ý tứ trêu chọc dục vọng của cô. Chỉ chốc lát sau, Nhan Bài Dung bị khiêu khích đến mức toàn thân nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt lờ đờ mê man nhìn anh. Khang, em... Cả người cô nóng lên, tựa như nước sôi đang sôi trào, không ngừng mà chảy loạn trong cơ thể cô. Em làm sao vậy, bảo bối? Hạ Sư Khang làm bộ không hiểu buồn bực của cô, không ngừng cấy phá thân thể cô. Em nóng quá, Khang... Không hình dung ra cảm giác nóng cháy trên người, Nhan Bài Dung nôn nóng mà thấp giọng lẩm bẩm. Phải không? Cần anh hỗ trợ không? Hạ Sư Khang cười đáp lại, đôi bàn tay to vẫn không ngừng trêu đùa tròn trịa trắng nõn của cô. Nhan Bài Dung cố sức gật đầu. Cô tin tưởng Hạ Sư Khang có thể làm tiêu đi ngọn lửa trong cơ thể cô. Hạ Sư Khang tà khí nhếch miệng cười to, bàn tay xoa bóp vú mềm mại bỗng nhiên rời xuống, mơn trớn vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng thì bỏ lên nơi từ mật của cô. Anh tách bung đùi cô ra và xoa, trông thấy trên da lông mượt mà dính đầy giọt sương cô thấm ra. Chứng cứ động tình của cô làm cho anh không khỏi cười rộ lên. Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, tò mò vì sao anh lại bật cười. Khang, anh cười cái gì? Không có gì, chính là nhìn thấy tình trạng anh muốn nhìn thấy nhất. Thì ra thân thể của cô đã chuẩn bị tốt và chờ đợi anh cưng chiều. Bỗng dưng mặt của Nhan Bài Dung đỏ lên, nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào nơi dương tư của cô. Thì cô dễ dàng đoán ra ý tứ trong lời nói của anh. Cô băn khoăn mà khép đùi lại, nghĩ lại bị anh ngăn cản. Khang, em... Bỗng nhiên cảm giác ngón tay của anh chui vào đóa hoa của cô. À, không. Hình như tất cả cảm giác đều tập trung nơi anh chống cứ. Cô kích động mà vặn vẹo cái mông, miệng không ngừng bật ra tiếng rên dễ nghe. Ngón tay của Hạng Sư Khang cũng không ngừng cầu liều mối thịt màu hồng phấn của cô, cảm thụ miệng hoa huyệt ẩm ướt. Vốn kiên định đang bị bao vây ở trong quần, giờ lại rung rung không ngớt. Bỗng nhiên anh thu hồi tay lại, hơn nữa từ trên người cô dịch xuống dưới. Cô vẫn còn chưa kịp phản ứng trong dục vọng mê ly, mà thấy anh bắt đầu cởi quần áo. Anh rút quần áo từ trên người rất nhanh. Cô rất nhanh trở lại bên giường, im lặng không lên tiếng kéo cô từ trên giường đến. Khang, cô phát hiện biểu tình trên mặt anh rất cứng ngắt, không biết đang chịu đựng cái gì. Xịt, ngoan. Anh là thân thể của cô, để cho cô đưa lưng về phía anh và lại đè thấp eo nhỏ của cô quỳ gối ở trên giường. Khang, anh muốn làm gì? Nhan Bài Dung sợ hãi kêu lên, nhưng mà toàn thân không tự chủ được lại sốt nhẹ. Hạ Sư Khang không cho cô nâng thân thể, một tay đè lưng xinh đẹp của cô, một tay vịn kiên định hiền ngang nhếch lên. Tiểu Dung, mở chân của em ra để cho anh đi vào. Hạ Sư Khang sốt ruột mà mệnh lệnh. Ngàn Bài Dung sau khi nghe thì lập tức mở rộng đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net